Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, thứ 883 chương sau lưng kẻ địch 08. Quả nhiên không ngoài sở liệu, áo choàng nam nhân ống tay áo trung lại lần nữa vươn nhất căn xiềng xích. Đồng thời tương phượng giao ngân châm đô chặn xuống, tiểu hoa nhi tử tâm thật ngoan, ám khí đô thối độc. Áo choàng nam nhân hừ lạnh một tiếng, hạ thủ càng là tàn nhẫn, Ngọc Lưu mặc dù còn có thể ứng phó, đãn dù sao không có trước nhẹ nhõm mơ siêu mà chặn dụng ám khí xiềng xích lại lần nữa công kích. Hướng về phía Phượng Giao, lần này Phượng Giao không có động thủ, Tô Triệt Trương Lăng hai người đồng thời phi thân, cùng xiềng xích quần đấu ở cùng một chỗ. Phượng Giao hơi hí mắt, nhìn áo choàng nam nhân không biết đang suy nghĩ gì. Sắc mặt trước nay chưa có khó coi, Bích Liên Sát Linh hai người trước bị thương, bây giờ lại là căn bản vô lực xuất thủ nữa, chỉ có thể canh giữ ở Phượng Giao bên người. Ngọc Lưu thấy tình hình chiến đấu giằng co, mà áo choàng nam nhân dường như thành thạo bộ dáng, trên người hàn khí càng sâu, mỗi đánh ra một chưởng đều là dùng hết thập thành nội lực. Xiềng xích một đoạn đoạn rụng, lại là xuất hiện lần nữa. Dường như không dứt bình thường, như vậy kỳ dị hiện tượng, nhượng Ngọc Lưu càng là hỏa đại, hạ thủ càng phát ra tàn nhẫn, không nể mặt. Phượng Giao hơi nhíu mày, Nam Cung Tuấn võ công không kịp mấy người, vẫn không có xuất thủ, thấy Phượng Giao hướng hắn xem ra, đồng thời trong đầu vang lên Phượng Giao thanh âm, biểu ca, ngươi nói dùng độc thế nào? Nam Cung Tuấn cũng vẫn đang nhìn này áo choàng nam nhân. Cực kỳ quái dị, là hắn chưa từng thấy qua, so với chi cổ trùng còn muốn quái dị, hơi nhíu mày, truyền âm nhập mật, trả lời, không nhất định có thể, hắn mặc áo choàng, hơn nữa thân thủ như vậy kỳ dị, nghĩ đến căn bản không e ngại độc hoa cổ trùng này đó. Hơn nữa hắn bản thân mình cũng hẳn là dùng cổ cao thủ, Phượng Giao trên mặt hàn khí càng sâu. Nhìn Tô Triệt Trương Lăng hai người liên tiếp bị thương. Toàn bộ tẩm cung đô tràn ngập một cỗ đẫm máu vị. Làm cho nàng trong bụng cuồn cuộn, cơ hồ liền muốn nhổ ra. Nam Cung Tuấn thấy Phượng Giao sắc mặt dần dần trắng bệch. Minh bạch là bên trong tẩm cung dày đẫm máu vị nhượng Phượng Giao khó chịu. Liền từ trong lòng lấy ra một khối khăn tay đệ cho Phượng Giao. Đạo, bịt miệng mũi, Phượng Giao nhận lấy khăn tay. Không nói gì, dùng khăn tay che miệng mũi. Quả nhiên tốt hơn nhiều, Ngọc Lưu dư quang quét đến Phượng Giao sắc mặt khó chịu. Nghĩ lầm vừa rồi Phượng Giao động thủ bị thương đứa nhỏ. Lại là không quan tâm, điều động chân khí thương thân thể hoàn toàn bọc, trong tay một bên cùng xiềng xích quân đấu, một bên phi thân hướng áo choàng nam nhân, sắc mặt hoảng sợ, Phượng Giao biến sắc mặt, Ngọc Lưu rốt cuộc muốn làm gì? Nam Cung Tuấn cũng theo thay đổi sắc mặt. Ngọc Lưu như vậy thế nhưng địch tổn hại 1000, tự hủy 800 cử động, coi như là bị thương áo choàng nam nhân, chỉ sợ Ngọc Lưu cũng là bị thương nặng, hơn nữa nam nhân kia như vậy kỳ dị, còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Phượng Giao bởi vì khẩn trương, liên trong tay khăn tay rớt, cũng không có nhận thấy được, mà nguyên bản còn linh hoạt quấn đấu xiềng xích đột nhiên một chút tất cả đều bị áo choàng nam nhân thu về ống tay áo. Bất quá trong chớp mắt, áo choàng nam nhân tay khô héo trung xuất hiện một đoàn màu đỏ tươi quang. Áo choàng hạ dường như truyền đến thấp nỉ non, ta lấy ta máu vì môi, Phượng Giao sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cho dù lại không biết, Phượng Giao cũng có thể nhìn ra được, áo choàng nam nhân đây là muốn thi thuật, bất quá điện quang hỏa thạch gian, kia đoàn hồng quang hướng phía Phượng Giao mà đến. Mà Phượng Giao căn bản không kịp hô lên âm thanh, kia hồng quang tốc độ quá nhanh, nhưng là có một nhân tốc độ so với kia hồng quang nhanh hơn. Bất quá chớp mắt, Phượng Giao liền bị quen thuộc mùi vờn quanh, mà bên trong tẩm cung lại là đã không có áo choàng nam nhân bóng dáng. Phượng Giao toàn thân cứng ngắc, trước nàng tựa hồ bị định trụ bình thường, căn bản vô pháp động đậy. Hết chương.